Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 029, hố to. Mà chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, mắt thấy Illidan liền muốn bị bắt mất đi lý trí. Illidan tuy rằng sức mạnh càng mạnh hơn, nhưng không có lý trí, không thể nghi ngờ càng dễ đối phó. Maiev đem lấp lóe môn pháp thuật này dùng đến đỉnh cao, hầu như dựa vào sức một người đem Illidan đối phó gắt gao. Illidan nhiều lần đoạt hồ lô thất bại đều là Maiev công lao. Theo dây dưa thời gian kéo dài, Illidan sức mạnh bắt đầu suy giảm, mà hồ lô vẫn cứ không có tới tay. Lúc này Tàng ở một bên thân sĩ ra tay rồi. Mênh mông sức mạnh hiện ra, phảng phất một viên đạn hạt nhân ở Nguyệt Thần Điện phế tích trung gian nổ tung, năng lượng bàng bạc cuốn lấy bát phương, liền Nodrasso cũng vì đó dao động. Cuồn cuộn bụi mù bên trong, một cái bóng đen to lớn hiển hiện, cuồng bạo tiếng cười kinh thiên động địa, càng thêm sức mạnh cường hãn, từng đợt tiếp theo từng đợt nổ tung. Đây rõ ràng là muốn đánh gãy Nodrasso Izederazin. Candoray các cường giả đang nổ bên trong bị lật tung, như giọt mưa như thế từ trên cây rơi xuống, trong lúc nhất thời tử thương nặng nề. Maiev lấy lấp lóe thuật tách ra, nhưng cũng ở năng lượng bàng bạc tiết ra ngoài bên trong không cách nào tiếp cận, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt trơ mắt nhìn. Aloria căn bản là không có cách chống đối loại kia vào tường đẩy mạnh cuồng bạo năng lượng. Cũng may có bảng hiệu bảo vệ, cũng không bị thương, chỉ là từ trên cây rơi rụng. Nàng nhìn thấy Sandris phun ra huyết bất lực rơi xuống bóng người, vội vã bắn ra một mũi tên. Mũi tên xuyên qua Sandris quần áo, đưa nàng đinh ở Izederazin trên cây khô, mới không có hạ xuống ngã thành bánh thịt. Nhưng mà càng nhiều, Aloria cũng không cách nào chú ý. Vốn là ở năng lượng nổ tung bên trong bị trọng thương Nodrasso các cường giả, rơi xuống lúc căn bản vô lực phản ứng. Nếu như không có Long Ưng, Chimera những sinh vật này cứu trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngã chết. Thảm, tiếng cười điên cuồng chấn động Nodrasso. Lúc này, Illidan đã không trọng yếu. Có người muốn hủy diệt Nodrasso, những người dựa vào Nodrasso sinh tồn sinh vật, thiêu thân lao đầu vào lửa tự, không muốn sống ngăn cản, nhưng hiển nhiên vô dụng, căn bản không tới gần được, sẽ chết ở luyện ngục giống như năng lượng cuồng bạo nổ tung bên trong. Cuồng phong cuốn lấy Maiev áo choàng, nàng thử nghiệm mấy lần, đều bị cuồng bạo năng lượng đẩy lùi, phế phủ bị trọng thương. Có điều Watman ánh mắt lại càng thêm sáng sủa. Bảo vệ Nodrasso là trách nhiệm của nàng. Dù cho là chết, Nodrasso dao động, khổng lồ tán cây ở bụi mù bên trong phóng ra bích lục hào quang. Tự nhiên sức mạnh hội tụ, thân cây bắt đầu lóe lên nhàn nhạt ánh vàng. Bụi mù bên trong bóng người to lớn lần lượt đánh trúng Nodrasso thân cây, nhưng mỗi một lần đều bị những người nhìn như đạm bạc kỳ thực cứng cỏi ánh vàng ngăn trở. Các tinh linh điên cuồng, sợ sệt Nodrasso bị thương tổn, nhưng chỉ có động thủ mới biết, căn bản không có xúc phạm tới Nodrasso. Cuồn cuộn bụi mù có điều là biểu tượng, Nodrasso liền một mảnh lá cây đều không có rơi xuống. Này quả thực khó mà tin nổi. Cuồng bạo năng lượng bên trong bóng người to lớn giật mình không thôi, nhưng không tin tà, một lần lại một lần tấn công, đều tay trắng trở về. Mà theo Nodrasso phản ứng, một cái to lớn dây leo từ Nodrasso trên cây khô diễn sinh ra đến, dường như Titan cánh tay, qua lại ở rậm rạp cành lá, mũi nhọn lộ hết ra sự sắc bén, tỏa ra hồng ánh sáng màu xanh lục, dễ như ăn cháo xuyên thấu cuồng bạo năng lượng hình thành bảo vệ vòng. Tìm đúng to lớn bóng đen chán mạnh mẽ ghim xuống. Lần này đến đột ngột, to lớn bóng đen né tránh, nhưng không kịp, bị dây leo mũi nhọn từ bên mặt sát qua, cọ sát ra một đạo sâu sắc vết tích. Kinh thiên động địa gầm rú, bóng đen vừa giận vừa vội, to lớn đuôi quét ra phế tích, tìm kiếm hồ lô hình bóng. Hắn nhất định phải rời đi. Nếu đánh phế Nodrasso đã thành hy vọng xa vời, hắn quyết định thật nhanh, đã nghĩ chạy trốn. Vào lúc này, chân trời truyền đến từng trận rồng gầm. Sylvaner đến Silithus thời điểm đã sắp muốn trời tối. Silithus tình hình để tả nhiệt Vanners giật nảy cả mình. Quái vật khủng bố chiều dày đặc đến cực điểm tai họa. Các du hiệp còn không tiếp cận cũng đã nghênh đón thử thách ở dày đặc tai họa xâm nhiễm bên dưới. Một ít du hiệp bắt đầu xuất hiện bất lương phản ứng. Sylvaner quyết định thật nhanh, để các du hiệp lập tức rời xa, mà chính nàng thì lại ở trói buộc xích thần bảo vệ bên dưới. Một người một ngựa tới gần Silithus. Silithus biến hóa, quả thực làm người khó có thể tin tưởng. Cái kia nguyên ben không có một ngọn cỏ sa mạc, dĩ nhiên hóa thành một mảnh mục nát máu thịt vũng bùn. Thật giống một cái quái vật xào huyệt, vũng bùn bên trong bốc lên càng ngày càng nhiều quái vật tể. To lớn ác tính, đứng ở vũng bùn biên giới cách đó không xa cồn cát trên. Sylvaner trong lòng hàn ý tùm, nàng chậm rãi từ ra trong túi móc ra trói buộc xích thần. Giơ lên này dây thừng, nàng nói, giúp đỡ ta, nếu như có thể, cứu ra Cenarius. Giết những quái vật này đi. Nói xong tung dây thừng. Dây thừng bay lơ lửng lên trời, đón gió tăng trưởng, nồng nặc thần quang phóng ra. Dây thừng cuốn lấy kéo dài, phảng phất không có cuối cùng, vòng quanh toàn bộ Silithus, không biết dài bao nhiêu. Tai họa phản ứng cực kỳ kịch liệt, vô số khủng bố buồn nôn quái vật ngửa mặt lên trời rít gào, tỏa ra càng thêm hung mãnh túy khí, chống lại dây thừng thần quang. Khói đặc bốc hơi, tanh tưởi mặt đường, thần quang quét ngang, quét tai họa dường như lửa đốt. Sylvaner hô to một tiếng, giơ lên cung, đối với mảnh này máu thịt vũng bùn khởi xướng xung phong. Ở thần quang chiếu rọi xuống, nàng là như vậy anh dũng, đi chết đi, quái vật. Có điều không có Sylvaner phát gặp chỗ trống, trói buộc xích thần vô hạn kéo dài, đem toàn bộ Silithus từ không gian khái niệm trên quấn quanh lên. Lập tức cấp tốc nắm chặt, mảnh này phạm vi mấy chục dặm huyết nhục vũng bùn nhất thời phát sinh không chịu nổi gánh nặng cọt. Kẹt thanh, tai họa bọn quái vật rũ trở nên cuồng bạo, như nước thủy triều tuôn ra, muốn xé rách dây thừng cầm cố. Nhưng là thiêu thân lao đầu vào lửa, ở dây thừng thần quang soi sáng bên dưới, từng nhóm một quái vật hóa thành khói đặc tiêu tan hết sạch. Cũng cấp tốc nắm chặt, một cái chớp mắt, Sylvaner mới lao ra vài bước, liền không thể không dừng lại. Một cái to lớn hố xuất hiện, lại như dao từ trên mặt đất gọt xuống đến như thế. Cái hố này là như vậy hoàn mỹ, tròn vo. Lại quang lại hoạt, mơ hồ thê thảm tiếng gầm gừ bên trong, giữa trời trói buộc xích thần vòng một viên vẩn đục hạt châu. Bay trở về đến Sylvaner trong tay, Sylvaner kinh ngạc mà đã nắm dây thừng, liếc nhìn thuyền ở dây thừng một mặt vẩn đục hạt châu. Lại liếc nhìn trước mặt phảng phất vô biên vô ngần vòng tròn lớn khanh. Ngốc hề hề, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Này dây thừng dĩ nhiên lợi hại như vậy, ở Sylvaner cố hữu đến nhận thức bên trong, đồ vật thứ này, hoặc là dùng để thảo phạt, hoặc là dùng để bảo vệ, hoặc là dùng để gia trì. Dây thừng là chưa từng thấy vũ khí, nhưng lợi hại như vậy, không lệnh cấm nàng đối với đại thúc mạnh mẽ, cảm thấy càng hiếu kỳ. Có điều hiện tại không phải suy nghĩ dây thừng tại sao như thế lợi hại thời điểm. Sylvaner cầm lấy dây thừng. Cenarius đây. Dây thừng thần quang lóe lên, thuyền ở một đầu vẩn đục trong hạt châu một điểm bóng đen lộ ra ngoài.